Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, chương 2722, lòng nô quốc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đại hoàn quốc sự việc giải quyết sau đó, Tần Thiên bọn họ liền dẫn thuyền đội tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ xuất hiện để cho cái này một phiến đại lục tình huống có chút thay đổi. Chí ít, ở Tần Thiên sau khi bọn hắn rời đi, đại hoàn quốc có thể sẽ rất mau cường đại lên, mà bọn họ cường đại lên sau đó, muốn theo những quốc gia khác liên thủ cái gì, tự nhiên cũng chỉ dễ dàng nhiều. Nếu như một cái quốc gia quá yếu nói, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy không có liên thủ cần thiết. Có thể nếu như ngươi mạnh, mọi người tự nhiên cũng là muốn cậy thế ngươi. Trên đời này rất nhiều chuyện đều là cái bộ dáng này. Thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Ngươi không có thực lực, nói những thứ khác bất kỳ vật gì đều là uổng công. Đại hoàn quốc sự việc, Tần Thiên dĩ nhiên là không quản được. Thuyền của bọn họ đội ở trên biển đi sau một khoảng thời gian. Đi tới một cái kêu là Long Nô Quốc địa phương. Quốc gia này chỉ là một quốc gia rất nhỏ, người dân nhân khẩu cũng chỉ có mấy chục ngàn người. Theo đại đường một cái huyện thành không xê xích bao nhiêu. Mà quốc gia này liền cư ngụ ở một tòa trên đảo nhỏ. Cũng coi là một cái nước Nhật, cái này đảo nhỏ địa thế cũng không cao lắm. Tương đối nhìn như, vậy tương đối cằn cỗi, cũng không có nhiều ít cây trồng cái gì. Tần Thiên bọn họ lúc đến nơi này, rất nhiều người dân đều ở đây vùng lân cận bờ biển đánh cá. Thấy Tần Thiên thuyền của bọn họ đội sau đó, bọn họ đều rất là khiếp sợ, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua lớn như vậy thuyền. Cũng không có gặp qua khổng lồ như vậy thuyền đội, không khó nhìn ra, bọn họ là thật bị rung động đảo, những thứ này quân đường cũng kém không nhiều sắp có bọn họ một quốc gia nhân khẩu nhiều. Tần Thiên bọn họ đến, ở toàn bộ Long Nô Quốc đưa tới náo động. Rất nhanh, Long Nô Quốc quốc vương liền dẫn bọn họ quan viên vội vàng ra đón. Long Nô Quốc quốc vương có hơn 60 tuổi, đã có chút lộ vẻ lão thái, bất quá tinh thần phương diện vẫn là thật không tệ. Thấy Tần Thiên bọn họ sau đó, Long Nô Quốc quốc vương liền chạy tới. Các ngươi là đại đường người. Bọn họ trước kia chưa có nghe nói qua đại đường, nhưng là từ một cái khác đại lục nơi đó, vẫn có một ít tin tức truyền tới. Bọn họ nghe nói đại đường trợ giúp đại hoàn quốc ổn định nội loạn. Hơn nữa để cho đại hoàn quốc thay đổi thập phần cường đại. Đại hoàn quốc đối với bọn họ Long Nô Quốc mà nói, cũng đã rất khổng lồ, có thể là đại đường so đại hoàn quốc còn lợi hại hơn rất nhiều lần. Vậy bọn họ đối với đại đường tự nhiên cũng chỉ tâm tồn lòng kính sợ. Chúng ta là đại đường sứ thần, sợ rằng phải ở quốc gia các ngươi lưu lại mấy ngày, tăng thêm một ít tiếp tế, chẳng biết có được không à? Long Nô Quốc quốc vương liền vội vàng gật đầu, có thể. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Mời đại đường sứ thần xuống. Theo ta vào thành đi. Tần Thiên bọn họ cũng không có khách khí. Đáp ứng sau đó, liền thẳng vào thành. Ở bọn họ Long Nô Quốc, cũng chỉ có một thành trì. Quốc gia bọn họ hơn phân nửa người cũng ở tại thành trì bên trong. Những người còn lại tán lạc ở đảo nhỏ bốn phía. Thành trì bên trong có kém không nhiều hơn 20.000 tên người dân. Bọn họ phần lớn đều là lấy đi săn tại sao. Ở đầu đường cuối hẻm bán đồ, nhưng là rất ít. Thấy cái này sau đó, Tần Thiên liền có chút kỳ quái. Vậy mà nói, theo kinh tế mua bán phát ra, một cái thành trì mới sẽ từ từ xuất hiện. Nhưng mà nơi này mua bán một chút đều không phát đạt. Nơi này lại thế nào sẽ có một cái thành trì đâu? Hơn nữa xem bọn họ thành trì, tường thành hết sức vững chắc à. Theo cái đó đại hoàn quốc bay tới thành không kém nhiều ít. Không có một người làm sao phát triển địa phương. lại có một cái vững chắc thành trì. Cái này làm cho Tần Thiên bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá, đây rốt cuộc là Long Nô Quốc tình huống, cho nên Tần Thiên bọn họ coi như cảm thấy kỳ quái. Vậy không có nói gì. Sau khi vào thành, Long Nô Quốc quốc vương rất là nhiệt tình, chiêu đãi Tần Thiên bọn họ một phen. Sau đó, liền để cho bọn họ ở trong thành tùy tiện đi dạo. Nơi này mua bán mặc dù không phồn vinh, nhưng Tần Thiên bọn họ mua một ít thứ cái gì, vẫn là không có vấn đề gì, chính là không thế nào thuận lợi. Bọn họ chỉ như vậy mua trước hàng hóa. Hai ngày sau, bọn họ mới bất quá mua sắm cần vật phẩm một nửa. Mà đây trời, bọn họ đang mua thứ này thời điểm, cái này Long Nô Quốc chỗ ở trên đảo nhỏ, đột nhiên vang lên một tiếng sét. Ngay sau đó liền hạ dậy mưa to tới, mưa to rào rào hạ, phảng phất từ trên trời nghiêng ngã xuống vậy. Tần Thiên bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua mưa lớn như vậy. Cơn mưa này tới hung mãnh, dường như muốn cầm người cũng cho cắn nuốt hết, mà đang ở trận mưa lớn này bắt đầu hạ liền sau đó. Toàn bộ Long Nô Quốc không khí cũng lập tức thay đổi khẩn trương lên. Một ít dân chúng sắc mặt lại là hết sức khó khăn xem. Long Vương đại nhân nổi giận. Long Vương đại nhân nổi giận à, không xong. Chúng ta Long Nô Quốc phải gặp tai ương. Phải gặp tai ương à. Nơi này người dân sắc mặt càng ngày càng khó xem. Thật giống như bọn họ lớn hơn khó khăn ập lên đầu vậy. Tần Thiên thấy những người dân này tình huống sau đó, trong mắt liền ngưng đứng lên. Rất hiển nhiên, nơi này người dân cầm trận mưa lớn này thuộc về kết đến cái gì Long Vương đại nhân. Nhìn ra, bọn họ đối với Long Vương đại nhân rất là kiêng kỵ. Chỉ là, Tần Thiên cho tới bây giờ đều không tin cái gì Long Vương đại nhân. Đây bất quá là rất bình thường quy luật tự nhiên thôi. Nơi này người dân không khỏi quá mức ngu muội một ít đi. Mà đang ở Tần Thiên nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài thành đột nhiên truyền tới từng cơn gầm thét tiếng. Những thứ này gầm thét tiếng nghe lại thật có chút giống như là cự long gầm to. Bất quá Tần Thiên lại nghe một lát sau đó liền phát hiện đây bất quá là nước ở đánh vào thành tường thanh âm thôi. Nhưng mà rõ ràng liền cái này sau đó Tần Thiên sắc mặt liền có chút khó coi. Nước ở đánh vào tường thành à? Thành trì này ở nơi này tọa đảo nhỏ trung tâm, cách bờ biển có thể vẫn là có một khoảng cách, như thế khoảng cách xa, nước làm sao sẽ đánh vào tường thành? Thật chẳng lẽ có cái gì Long Vương đại nhân? Tần Thiên sờ mình một chút cằm, đảo, đi trên cổng thành xem. Tần Thiên đã nói như vậy, Trình Sử Mặc bọn họ mặc dù cảm thấy cơn mưa này quá lớn, đi không ổn. Còn là đi theo, bọn họ ăn mặc nón là áo mưa, liền hướng cổng thành nơi này chạy tới. Bọn họ mặc những thứ này, đều là rất phòng mưa, có thể coi là như vậy. Bọn họ đi tới trên cổng thành thời điểm, từng cái cũng đều đã toàn bộ ướt đẫm. Mà, ngay tại bọn họ đứng ở trên cổng thành, hướng xuống nhìn quanh thời điểm, bọn họ nhất thời bị bên ngoài tình huống dọa sợ. Nạn lụt không ngừng từ đàng xa dâng trào tới. Bọn họ đánh thẳng vào tường thành, phát ra từng tiếng quái hống. Ngoài thành rất nhiều thứ bị nạn lụt đánh thẳng vào, trên căn bản không có gì hoàn hảo. Nạn lụt thổi cổ kéo mục nát à? Nếu như không phải là có tường thành cản trở bên ngoài nạn lụt, chỉ sợ toàn bộ thành trì cũng sẽ bị nạn lụt chìm ngập. Đến lúc đó, toàn bộ Long Nô Quốc sợ là sẽ trực tiếp diệt vong. Tần Thiên bọn họ là thật bị rung động đến. Trên đời lại có lớn như vậy nước sao? Nhìn như, phảng phất như là thật bị Long Vương cho nổi giận nước ngập liền như nhau. Hắn đột nhiên nghĩ tới Na Cha bên trong câu chuyện. Long Vương nước ngập Trần Đường Quan. Có phải hay không thành dáng vẻ này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https